Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 128, Lục đại tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Thẩm Khinh Chu thấy Lục gia có dáng vẻ thấp thỏm như vậy. Rõ ràng nàng tỏ ra rất tùy ý, dường như dù hắn có đồng ý hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nàng. Trong đầu nàng chỉ có báo thù, dù không có hắn, e rằng cũng sẽ có người khác. Nhưng nàng nghĩ thế nào là chuyện của nàng. Còn với Thẩm Khinh Chu, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng không bằng lòng. Từ năm 8 tuổi, khi mẫu thân bị hại gián tiếp mà chết, hắn đã kéo tấm thân bệnh tật mà gắng gượng chống đỡ cả Thẩm gia. Không ai có thể ép buộc được hắn. Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta nguyện ý. Cơ thể căng cứng của Lục gia lập tức thả lòng. Nàng lại mỉm cười, vậy là tốt rồi, không biết có phải hắn chỉ đang an ủi nàng hay không? Chắc chắn là thế rồi, hắn lúc nào cũng tốt như vậy, nhất định là không muốn nàng bất an, nên mới miễn cưỡng nói ra những lời này để trấn an nàng. Nhưng dù có phải hay không, nàng cứ coi như là thật đi, ngón tay nàng hơi co lại, rồi bất chợt vươn lên. Vòng qua cổ hắn, ôm một cái, sau đó lại nhanh như chớp buông ra. Đa tạ huynh, nói xong, nàng lập tức xoay người, mặt hơi đỏ lên, trở về giường, tháo áo choàng ra rồi chui vào trong chăn. Dù đã quen biết Tần Chu một thời gian, nàng chưa từng nghĩ đến khoảng cách nam nữ, nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn giữ đúng chừng mực, chưa từng vượt qua ranh giới không nên bước qua. Nhưng khoảnh khắc vừa rồi, tâm trạng nàng dao động đến mức quên mất lễ nghi, quên mất rằng hành động của mình có bao nhiêu tùy tiện. Nhịp tim mạnh mẽ đã lấn át hết mọi quy củ, còn sức lực của nàng chỉ đủ để kiềm chế bản thân. Giữ lại chút dáng vẻ đoan trang, nàng không muốn để hắn nghĩ rằng mình là kẻ dây dưa không dứt. Càng muốn bản thân trông thật phóng khoáng, thản nhiên. Lục gia cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng Thẩm Khinh Chu thì đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong một biển lửa. Khoảnh khắc nàng nhào vào hắn, toàn bộ dòng máu trong người hắn như ngừng chảy. Nàng tiếp cận quá nhanh, lùi lại cũng nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng, nhưng hắn vẫn cảm nhận được làn da mềm mại của nàng thoáng chạm vào mình. Tựa như một đốm lửa rơi vào vạc dầu, chỉ trong khoảnh khắc cả người hắn đã bùng cháy. Thẩm Khinh Chu cũng từng trải qua nhiều hiểm cảnh, có khi suýt bỏ mạng, nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy mất kiểm soát như lúc này. Dù bề ngoài vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng đứng trong vùng tối khuất ánh sáng, hắn đã hóa thành tảng đá bất động. Góc sáng tối tương phản giúp hắn giấu đi cảm xúc hỗn loạn của bản thân, nhưng cũng khiến mọi cử động của Lục gia rơi trọn vào tầm mắt hắn. Nàng đáp chăn, nghiêng đầu về phía hắn, trong mắt phản chiếu ánh đèn, yên tĩnh như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Trong lồng ngực, từng cơn sóng dữ cuộn trào, thúc đẩy bước chân hắn tiến về phía trước. Có một vạn giọng nói vang lên trong đầu hắn, bảo rằng nên rời đi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn bước đến mép giường. Hắn không đi được, trước mặt hắn, nàng như thế này, bảo hắn làm sao rời đi được. Cổ họng hắn khẽ chuyển động, rồi hắn ngồi xuống bên giường, cảm nhận được hắn đến gần. Lục gia vô thức căng thẳng trở lại, ánh đèn hắt lên một bên mặt hắn, khiến sống mũi cao thẳng và đôi mày kiếm càng thêm sắc nét. Trải qua mấy tháng ở Sa Loan, khuôn mặt hắn không còn gầy gò như trước. Thân hình cũng cường tráng hơn. Lục gia chậm chậm kéo chăn lên cao, che đi nửa khuôn mặt đang nóng bừng, nhưng đôi mắt để lộ ra bên ngoài lại ánh lên những gợn sóng rung động không thôi. Thẩm Khinh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bên ngoài chăn của nàng, nhẹ nhàng siết một chút, lòng bàn tay nàng mềm mại như nước, chỉ lớn bằng một nửa tay hắn. Hắn lặng lẽ thả tay nàng ra, nhẹ nhàng đặt lại vào trong chăn, cẩn thận kéo góc chăn đắp kín cho nàng. Sau đó đứng dậy, ngủ đi, hắn quay lưng rời đi. Cửa mở, gió lạnh lùa vào như một kẻ trộm bị bắt quả tang. Vội vã rút lui, hắn xoay người đóng cửa lại, không gian lại trở về tĩnh lặng. Lục Gia nhìn ánh đèn lập lòe trong căn phòng, lặng lẽ thở phào một hơi. Nàng đưa hai tay lên áp vào má, sau đó xoay người lại, nhắm mắt ngủ. Bên ngoài, Thẩm Khinh Chu đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, rồi dựa lưng vào cột gỗ, ngồi xuống. Trời rất lạnh, nhưng trong lòng lại chẳng lạnh chút nào. Phía Nghiêm gia, tiến độ hôn sự vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong vòng nửa tháng, mọi thủ tục từ cầu thân, đổi thiếp canh, đến đính hôn đều đã hoàn tất. Hôn kỳ cũng đã định, tiếp theo là giai đoạn chuẩn bị cho lễ cưới. Lục Anh nhận ra, Tưởng Thị, người trước kia phản đối hôn sự này quyết liệt nhất, nay lại im lặng một cách kỳ lạ. Thậm chí, có thể nói bà ta đã thay đổi thái độ hoàn toàn. Không chỉ tích cực phối hợp trong mọi khâu chuẩn bị, mà còn liên tục mở tiệc khoản đãi các mệnh phụ phu nhân. Chẳng khác nào một người nhạc mẫu tương lai hết lòng ủng hộ hôn sự này ngay từ đầu. Buổi chiều, Tưởng Thị đến kiểm tra tiến độ thêu áo cưới. Lục Anh lén liếc bà ta vài lần. Mẫu thân dạo này tâm trạng rất tốt, là vì biết không còn cách nào khác, nên đành buông xuôi rồi sao? Tưởng Thị thản nhiên xem xét đường kim mũi chỉ, đáp, sao con biết ta không còn cách nào khác? Lục Anh mỉm cười, cúi đầu tiếp tục thêu. Tưởng Thị nhìn nàng một lát, đặt khăn trùm đầu xuống, rời khỏi phòng, ngoặc cửa. Bà ta vừa bước ra, Đỗ Ma Ma đã tiến lên đón. Tưởng Thị hạ giọng nói, phái người đến Ký Châu dục một chút, Quách Lộ đi cũng được một thời gian rồi, đáng lẽ phải có tin hồi âm. Chờ người đưa đến, còn phải dạy dỗ một thời gian nữa. Đỗ Ma Ma cũng hạ thấp giọng, nói khẽ, phu nhân có phần hơi gấp rồi. Đại tiểu thư đã rời phủ hơn 10 năm, dù có dạy dỗ cũng dễ dàng thôi. Lão nô lại thấy, quan trọng nhất vẫn là tìm đúng người. Tưởng Thị không lên tiếng, cũng không phủ nhận, vừa ngẩng đầu lên. Bà ta chợt thấy Lục Giai và Dương Bá Nông đang vội vã đi qua hành lang. Tiến về thư phòng, bà ta định đi theo xem tình hình. Nhưng đúng lúc đó, từ cổng viện, một gia đình cầm theo một phong thư đi vào. Phu nhân, có người đưa thư đến, dặn thuộc hạ chuyển cho phu nhân. Đỗ Ma Ma đưa tay nhận lấy, xé phong thư ra rồi đưa cho Tưởng Thị. Tưởng Thị chỉ liếc qua hai dòng, gương mặt căng thẳng bỗng chốc giãn ra, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Là tin từ Ký Châu. Đỗ Ma Ma cũng sững sờ. Vậy chắc hẳn là tin tốt. Khóe miệng Tưởng Thị cong lên đầy hài lòng. Những năm qua, phủ đã từng tìm thấy không ít người giống nàng ta. Mấy người đó, chúng ta đều biết rõ lai lịch. Giờ chỉ cần đến tìm lại, chẳng phải là có ngay một người thích hợp sao? Nói đến đây, bà ta lại nhíu mày. Nhưng bút tích này không giống của Quách Lộ. Xem đi xem lại vài lần, Tưởng Thị gọi gia đình kia quay lại. Người đưa thư là ai? Hắn đâu rồi? Thưa phu nhân, là người của trạm dịch. Tưởng Thị cúi đầu nhìn phong bì thư. Quả nhiên trên đó có dấu của dịch trạm. Đỗ Ma Ma nói, chuyện này bí mật đến mức ngay cả tiểu thư cũng không hay biết. Không thể nào có sơ hở được. Có khi nào biểu thiếu gia nhờ người khác viết thay? Tưởng Thị đối với chuyện này luôn nắm chắc trong tay. Tin tức bí mật như vậy, chắc chắn không thể bị lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, bà ta liền buông lỏng đôi mày, cất thư vào trong áo, nói, chờ người được đưa đến, lập tức mang nàng ta đi dạy dỗ cho tốt. Một tháng sau, chúng ta sẽ đón đại tiểu thư nhà họ Lục trở về. Cuối câu, giọng bà ta mang theo ý mỉa mai. Đỗ Ma Ma nhìn bà ta, đôi mắt vẫn đục thoáng ánh lên tia sáng sắc bén. Phu nhân thật cao minh, vì lão gia tìm lại trưởng nữ mất tích suốt 10 năm. Chắc chắn lão gia sẽ phải ghi nhớ công lao này của phu nhân. Tưởng Thị dừng lại dưới gốc quế, chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nhướng mày, cười nhạt, chẳng phải nên như thế sao? Cách chương.